Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2. Chương 2 Cô đảo cầu sinh không hai trong tay nắm chặt một phen băng cốt đao đột nhiên liền xuyên qua đến một. Cái xa lạ dã ngoại hư cảnh là cái gì cảm giác thời xa trong lòng nghĩ. May mắn trong tay còn có một phen băng cốt đao, ngày thường có thời gian. Thời xa cũng thường xuyên cõng bao nơi nơi lữ hành, tự nhận là dã ngoại cầu sinh kỹ năng miễn cưỡng có thể khẩn cấp. Cho nên hắn còn tính tâm thái vững vàng đánh giá chung quanh hoàn cảnh, có thể nói hắn vận khí thập. Phần hảo, cái này địa phương thực thích hợp dựng trại đóng quân, này khối đất trống tương đối ẩm ướt, địa thế hơi cao, bên cạnh một cái thanh triệt thấy đáy dòng suối theo sơn thế uốn lượn mà xuống, không có kim chỉ nam. Thời xa chỉ có thể dùng đồng hồ đối với Thái Dương miễn cưỡng xác nhận ra phương hướng, hắn hiện tại. Thân ở dòng suối Bắc Ngạn, Nam Ngạn đập vào mắt có thể với tới tất cả đều là nguy nga núi cao. Sơn thế đầu tiễu, trên đỉnh núi còn có thể nhìn đến tuyết trắng xóa. Nếu muốn bò lên trên đi thập phần khó khăn, dòng suối theo sơn hướng đi ở cách đó không xa xoay một cái cong. Hướng về phương Bắc chảy tới, này phiến đất trống cùng Bắc Ngạn. Bị tầng tầng rừng cây vây quanh, thấy không rõ lắm bên ngoài tình huống, nhưng là tự như có như không tanh mặn trong không khí. Có thể phân biệt ra, nơi này hơn phân nửa là một cái hải đảo, thời xa cái mũi thực linh. Gió biển hương vị thực nhạt nhẽo, nếu không phải bởi vì núi non ngăn cách gió biển hơi thở. Bằng không chính là bờ biển cách hắn khoảng cách còn rất xa, nơi này có nước ngọt tài nguyên. Nếu không có đại hình hoang dại động vật nói, xác thật là một cái hảo địa phương, không khí ướt lạnh. Thời xa thực may mắn bởi vì bị béo quất dây dưa. Hắn còn không có tới kịp cởi áo khoác thay cho áo lông, đáng tiếc chính là bởi vì tiểu động vật nhóm. Cái mũi thực nhanh nhạy, cho nên hắn cũng không hút thuốc. Trên người không có bật lửa, tại đây ẩm ướt hoàn cảnh chung, muốn đánh lửa tựa hồ có điểm khó khăn, hiện tại thời gian giữa trưa 12 điểm quá mười mấy phân. Ngày tối cao thời gian đoạn, nhiệt độ không khí đều không tính rất cao, đến buổi tối chỉ biết càng thấp, không có hỏa sưởi ấm, hắn phòng chừng quá sức đang ở khắp nơi đi bộ. Muốn nhìn xem có hay không mặt khác có thể lợi dụng đồ vật thời điểm. Thời xa bên tai đột nhiên truyền đến kỳ lạ điện lưu âm tư. Tư tệ thống 1356 download xong. Trình tự đã kích hoạt nhà thám hiểm ngươi hảo. Nơi này là vô hạn sinh cơ hệ thống 1356 hào vì ngươi phục vụ trò chơi nội dung cô đảo cầu sinh. Cộng thả xuống nhà thám hiểm nhân số 100 người. Thông quan yêu cầu sống đến cuối cùng, nhà thám hiểm chi gian có thể tổ đội. Đội ngũ hạn mức cao nhất không vượt qua 10 người, cuối cùng may mắn còn tồn tại nhân số không vượt qua 10 người. Trò chơi thời gian kết thúc khi, may mắn còn tồn tại nhân số vượt qua 10 người, tác tùy cơ mạt sát, thẳng đến may mắn còn tồn tại nhân số nhỏ 10 người, trò chơi thời gian 7 thiên. Trò chơi đã tiến hành 22 phút, mỗi 6 giờ ở tùy cơ khu vực thả xuống tùy cơ vật tư bao, mỗi 3 giờ đổi. Mới tử vong khu vực, hệ thống trước tiên 15 phút nhắc nhở tử vong khu vực cũng đánh dấu trên bản đồ thượng. Tử vong khu vực đổi mới khi, vẫn lưu lại ở khu vực nội nhà thám hiểm tức khắc mạt sát mỗi 1 giờ đổi mới tử vong danh sách hữu. Nghị nhắc nhở trò chơi nội tử vong, tức vì chân thật tử vong, nhà thám hiểm tay mới phúc lợi mỗi đêm 8 điểm đến buổi sáng 6 điểm vì tay. Mới bảo hộ khí. Nhà thám hiểm chi gian không thể cho nhau công kích, như tạo thành nhà thám hiểm ở tay mới bảo hộ kỳ nội tử vong. Tức khắc mạt sát, tay mới bảo hộ kỳ nội, tử vong khu vực cùng tử vong danh sách bình thường đổi mới, tay mới đại lễ bao tùy cơ phát trung tư. Chúc mừng 1356 hào nhà thám hiểm. Đạt được loại nhỏ chữ vật không gian lớn nhỏ 1 mét khối, không gian nhưng thăng cấp đã gửi đi. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận trò chơi tính giờ đã mở ra nhìn đột nhiên xuất hiện ở tầm nhìn góc trái. Phía trên đồng hồ đếm ngược, thời xa duỗi tay xem xét, rõ ràng nhìn đến đồng hồ đếm ngược liền ở nơi đó. dùng tay lại không cách nào chạm đến, tầm nhìn nhiều cái thực chướng mắt đồ vật. Thời Sa luôn muốn đem mắt kính gỡ xuống tới hảo hảo sát một sát, tuy rằng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên tiến vào cái này trước sở không biết trò chơi. Thời Sa tính cách có một cái thực tốt thuộc tính, đó chính là thích ứng trong mọi tình cảnh, tới đâu hay tới đó. Trừ bỏ đi một bước xem một bước, thời Sa cũng không biết có thể làm sao bây giờ, ngày thường rảnh rỗi thời điểm. Thời Sa cũng thích chơi điểm trò chơi, giống nhau lớn nhỏ trò chơi đều không nói chơi. Nếu không phải trò chơi này một bắt đầu liền khoa trương như vậy lấy sinh tử luận. Thời Sa nhưng thật ra rất muốn hảo hảo thể hội một chút trò chơi này lạc thú. Tay mới đại lễ bao cư nhiên trừ đến loại nhỏ chữ vật không gian. Tuy rằng tiểu, nhưng là có thể thăng cấp, thời Sa cảm thấy chính mình vận khí còn tính không tồi. Cũng không biết muốn như thế nào xem xét cái này chữ vật không gian, tầm nhìn nhiều ra tới chỉ có đồng hồ đếm ngược, cũng không có giống game thực tế ảo như vậy xuất hiện nhưng thao tác giao diện. Cuối cùng ngược lại là theo ý niệm, hắn thấy được cái kia chỉ có 1 mét khối chữ vật không gian. Hơn nữa thuận thế đem băng cốt đao bỏ vào đi lại lấy ra tới. Chơi vui vẻ vô cùng, thử triệu hoán hệ thống. Lặp lại thí nghiệm lúc sau mới phát hiện cái này cái gọi là hệ thống cũng không có bồi liêu công. Năng, chỉ có thể trò chơi thuyết minh cùng bản đồ, cùng với tầm nhìn góc trái phía trên vĩnh viễn sát không xong đồng hồ đếm ngược, bản đồ còn chỉ có rất nhỏ một bộ phận, chỉ biểu hiện nhà thám hiểm đã từng đặt chân phạm vi. Nói cách khác, nếu muốn làm bản đồ toàn bộ biểu hiện, tắc cần thiết từ người chơi chính mình thăm dò sở hữu khu vực thời Sa đem chung quanh đi rồi một vòng, đốt sáng lên một mảnh nhỏ bản đồ. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện phương vị, có thể minh xác nhìn ra, hắn ở vào cái này tiểu đảo phương nam, tiểu đảo chính nam phương đường ven biển bị cao ngất núi non vây quanh, dòng suối liền ở chân núi. Trách không được có thể ngửi được gió biển hơi thở, nhìn thanh triệt dòng suối tươi sống màu mỡ tiểu. Ngư nhóm, thời Sa đột nhiên cảm thấy đói bụng, đáng tiếc hắn cũng không có câu cá công cụ. Hắn cũng không có tự tin có thể cầm một đoạn nhánh cây liền xoa đến cá, giờ này khắc này. Ăn cái gì, thành vấn đề lớn nhất, không có đồ ăn. Không thể nhóm lừa thời Sa đứng ở dòng suối biên. Chống cằm lâm vào trầm tư, trò chơi thời gian đã tiến hành 30 phút. Tay mới chuẩn bị thời gian kết thúc, trò chơi chính thức bắt đầu. Lần đầu tiên vật tư nhảy dù tùy cơ mở ra. Thỉnh các vị nhà thám hiểm chú ý kiểm tra và nhận lần đầu tiên nhảy dù hệ thống 1356 thanh âm đột. Một vang lên, đánh gãy thời Sa trầm tư, mẫn cảm thân kinh phảng phất bị nhẹ nhàng kích thích. Thời Sa ma xui quỷ khiến lui về phía sau một bước. Giây lát chi kém, một cái ngăn nắp bao vây liền nện ở hắn nguyên lập địa phương, bao vây nửa bên vững vàng tạp vào. Suối nước, lạnh băng suối nước sũng nước hắn ống quần, may mắn chỉ là ướt ống quần. Không có bị tạp bán thân bất toại, đối lập vừa mới tạp ra bọt nước. Này phân lượng nếu tạp đến nhân thân thượng. Tuyệt đối có thể muốn mạng già, này nơi nào là nhảy dù. Rõ ràng là không kích, thời Sa đem bao vây kéo lên bờ. Dùng băm cốt đao cắt khai dây thừng. Bao vây giải quyết dễ dàng, nhìn trong bọc đồ vật. Thời Sa buồn cười ôm cánh tay cười, thật đúng là niệm cái gì liền tới cái gì, này trong bọc cư nhiên. Đều là chút nấu nướng vật phẩm, có một ít cơ sở dụng cụ cắt gọt cùng một con tiểu nồi đun nước. Cư nhiên còn có một cái tiểu bếp lò, một vại dầu hỏa cùng đánh lửa thạch thời Sa cầm lấy nhìn qua hơi chút có điểm bỏ túi cái chảo. Thực nghiêm túc tự hỏi ngoạn ý nhi này có khả năng điểm gì, đáng tiếc chính là. Vẫn như cũ không có đồ ăn, thời Sa đem đồ vật toàn thu vào chữ vật không gian. Suy nghĩ ở chung quanh tìm kiếm một ít có thể dùng ăn dã quả hoặc là loài nấm. Liền tính nấu một nồi nước điền điền bụng cũng hảo, hệ thống 1356 trò chơi thuyết minh rằng rất rõ. Ràng, trò chơi này muốn liên tục 7 thiên, lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi, rừng cây phủ kín thật dày lá rụng. Truyền đến ẩm ướt hơi thở, loại địa phương này là loài nấm lý tưởng sinh trưởng mà. chỉ cần hướng tới cái bóng mặt tìm kiếm. Đi vài bước là có thể nhìn đến sinh trưởng phồn thịnh các loại loài nấm, kỳ thật loại này loài nấm giống nhau đều không thể dùng ăn, bình thường không độc loài nấm trên cơ bản đều sinh trưởng ở thanh khiết thân cây hoặc là rễ cây bộ cái bóng mạt, cái loại này sinh trưởng ở âm u ẩm ướt hư thối trong một góc loài nấm. Đại bộ phận đều không thể dùng ăn, lấy thời xa tri thức mạt. Miễn cưỡng nhận được vài loại nhưng dùng ăn loài nấm, đến nỗi mặt khác không quen biết không hiểu biết, hắn hết thảy vòng qua, thiếu một chút cũng chưa quan hệ. Không cẩn thận ăn sai chúng độc kia mới mất nhiều hơn được đi đến nửa đường. Thời xa lại quay đầu lại, đem vừa mới phát hiện độc mộc nhĩ cùng độc hắc nấm tiểu tâm thải hạ. Lấy to rộng lá cây bao lên, thu vào chữ vật không gian, nếu đây là một cái tử vong trò chơi. Hắn tạm thời không có hại người chi tâm, phòng người chi tâm lại không thể thiếu. Hết chương.